One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, sáng chói kiếm quang. A, từ chói buộc trang bị bên trên truyền đến cường đại điện lưu để cự nhân húc nhịn không được phát ra trận trận rên rỉ. Này chói mắt điện quang dù là cách nhau rất xa, tại ngoài trấn nhỏ mặt hải quân các binh sĩ đều nhìn thấy rõ ràng. Bị dòng điện tê liệt động tác, húc trên tay chuẩn bị đón đỡ động tác dừng lại. Sau đó lawyer này phát băng long gào thét trong chớp mắt liền đem bao phủ. Ầm ầm, cự đại hàn băng vòi rồng trùng điệp oanh kích trên mặt đất. Trong chớp mắt liền đem một khu vực lớn đóng băng. Sau đó, tại ma lực ảnh hưởng dưới ầm vang nổ tung. Vô số to to nhỏ nhỏ vụn băng hóa thành từng thanh sắc bén dao nhọn. Hướng về chu vi đột phá ra ngoài. Nhưng này chút vụn băng cũng không có bị cường đại khí lưu trực tiếp thổi bay. Tiếp tục tại ma lực ảnh hưởng dưới. Hình thành một cái móc ngược đại oàn. Vụn băng tốc độ cao tiến hành thuận kim đồng hồ chuyển động. Rảo sát lấy phạm vi bên trong hết thảy. Đinh đinh đang đang. Thanh thúy đánh âm thanh bên tai không dứt vang lên. Lít nhà lít nhít luyện thành một mảnh. Để cho người ta màng nhĩ phát trướng. Thật mạnh phòng ngự. Cái đồ chơi này cũng sẽ vũ trang sắc bá khí. À, ngạch, nghe thấy bên trong động tĩnh. Lawyer đang phát biểu cảm khái. Sau đó, một cái toàn thân đen nhánh bóng người liền đến bên cạnh hắn. Ách, Momonga trung tướng, nguyên lai là ngươi a. Nói, lawyer nhìn sang một bên, chụp lấy lỗ mũi. Ai nha, vừa rồi thật sự là không có ý tứ. Không có chú ý tới ngươi còn ở bên kia. Nhất định là bị hắn ngăn trở ánh mắt. Đúng, cũng là bị ngăn trở. Bị ngăn trở cái giám a. Lão tử rõ ràng ở trước mặt ngươi. Momonga khí mặt đều đang run. Chỉ lawyer nói không ra lời. Chỉ chốc lát sau, hắn chán nản tán đi vũ trang sắc bá khí. Đặt mông ngồi dưới đất. Từng ngụm thở. Ngươi cái hỗn tiểu tử. Đây là chiến thuật ngươi cũng đều không hiểu. Lúc đến hôm nay, Momonga này còn không biết lawyer tại sao phải đem hắn đều bao phủ tại phạm vi công kích bên trong. Đối với cái này, lawyer cho ra trả lời là: ha ha, tư, ta cái này bạo tính khí. Bị lawyer tràn ngập trào phúng vị đạo ha ha một mặt. Momonga kém chút liền không nhịn được cùng hắn đánh một trận. Bất quá cân nhắc đến mình bây giờ trạng thái, hắn vẫn là buông xuống cái này mê người quyết định. Tiếp xuống liền nhìn ngươi. Ta một điểm cuối cùng khí lực đều dùng đến rời đi ngươi phạm vi công kích. Nói, Momonga đau lòng nhìn lấy bội kiếm bên trên này một tia dễ thấy lỗ hổng. Cẩn thận một chút, hắn phòng ngự rất mạnh. Tại một lần kia toàn lực đánh chém bên trong, Momonga không chỉ có không có chảm phá đối phương phòng ngự. Liền liên tâm yêu bội kiếm bên trên bị toác ra một lỗ hổng. A, ta biết. Trông thấy một màn này, lawyer giờ phút này cũng thu hồi cười đùa tí từng biểu lộ. Biểu lộ nặng nề, bởi vì, nếu như nói vừa rồi đinh đinh đang đang thanh âm vẫn là vụn băng đánh vào Momonga trên thân phát ra. Tới, như vậy tại Momonga rời đi về sau, thanh âm này lại là nơi nào truyền đến đâu? Khối sắt đều không chịu nổi cường đại rảo sát lực lượng. Lawyer cũng không cho rằng trong tiểu trấn có tài liệu gì có thể làm đến nước này. Trừ cái kia đầu to. Không, cự nhân húc, nhắc Tào Tháo đến. Tuy nhiên có chút dùng từ không thích đáng. Bất quá chỉ là chuyện như vậy. Bên này vừa mới nói dứt lời. Khối kia bị vụn băng ngược lại trục băng nguyên bên trong liền truyền đến húc nộ hống. Lan, mở, ngang, kinh thiên động địa gào thét vang lên. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia không ngừng rào sát húc vụn băng liền trong nháy mắt bị thổi ra. Hóa thành đầy trời băng phấn, tại ánh mặt trời chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, đập vào mặt cường đại phong áp bao phủ mà qua, chu vi hết thảy đều bị thổi ra. Siêu siêu, đối mặt cái này khủng bố phong áp, lawyer vẻ mặt nghiêm túc, dùng cạo di động đến Momonga bên người. Từng thanh hắn khiêng trên vai tiếp tục né tránh. Bành, ngay tại hắn vừa sau khi rời đi một giây không đến. một khối cao cỡ một người tảng đá lớn nện ở Momonga vừa mới ngồi vị trí. Thẳng tắp đem mặt đất đều ném ra một cái vài mét hố sâu. Nhưng là, nó cũng không có thật sâu rơi vào bùn đất bên trong. Chỉ là hơi dừng lại một giây không đến. Nó lại lần nữa bị khủng bố phong áp thổi bay. Nặng nề hòn đá giờ phút này tựa như vũ mao, nhẹ nhàng quyển lên thiên không. Ngoài trấn nhỏ, hai đạo nhân ảnh rơi xuống. Đông, đương nhiên, lấy lawyer độ lượng, Momonga là mất hết mặt mũi trước. Ngô, Momonga đại nhân, lawyer đại nhân, nhìn lấy vừa đứng một cắm sử ở bên kia hai cái thân ảnh. Hải quân các binh sĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh hỉ tuôn đi qua. Vừa rồi vì bảo vệ bọn hắn chạy trốn, Momonga có thể nói là lấy lực lượng một người kháng trụ húc mấy chục lần công kích. Thuyết là sinh tử một đường không đủ quá đáng. Bọn họ còn nhao nhao lo lắng Momonga. Nhưng vừa nhìn thấy lawyer, bọn họ treo tâm liền để xuống tới. Có lawyer trung tướng tại, coi như đánh không lại. Mang theo Momonga đại nhân chạy trốn cũng là có thể. Liền giống như bây giờ. Lại nói, Momonga đại nhân không có sao chứ? Đầu đều loại trong đất uy. Ngươi TM là không phải cố ý. Sau một khắc, Momonga liền dùng hành động thực tế chứng minh chính mình không có việc gì. Hắn một chút từ trong đất bùn đem đầu mình rút ra. Dắt lawyer cổ áo giận phun nước miếng. Là giọt, ta không phải cố ý. Lawyer đảo mắt cá chết móc móc lỗ tai. Trong lỗ tai có chút ngứa. Cũng không biết là mới vừa rồi bị húc chấn động vẫn là bây giờ bị Momonga chấn động. Nhìn lấy lawyer một mặt không quan trọng bộ dáng. Momonga này khí liền không đánh một chỗ đến. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Không tin ngươi còn hỏi. Ngốc đi ngươi. Lawyer nhất thời khinh bỉ nhìn lấy hắn. Sau một hồi, đùa giỡn kết thúc. Nghe bên tai vang lên gào thét. Một đám người xúm lại cùng một chỗ. Thương lượng đối sách, rất khó. Đối với Momonga cho ra đánh giết đề nghị, lawyer cau mày cho ra đáp án. Hắn cho đến trước mắt lực công kích mạnh nhất chiêu thức cũng là không trung buông xuống. Tại vừa rồi đối mặt lúc, trên người đối phương này bị đông cứng da thịt hắn cũng là trông thấy. Theo lý thuyết, cho dù là cự hình hải quái, thậm chí thuyết tá ô loại này cự thú, đối mặt cái này cùng loại với băng hà băng chi đấu pháp cường đại công kích. Không nói chí mạng nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nhưng mà sự thật chính là, chính diện tiếp nhận một phát không trung buông xuống. Đối phương vậy mà chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ. Đừng nói thiếu cánh tay thiếu chân. Liền động liên tục làm đều không cái gì ảnh hưởng. Cái này để lawyer chết lặng. Nghe thấy lawyer trả lời, Momonga một mặt ghét bỏ nhìn lấy hắn. Thôi đi, cố định cái bia đặt ở vậy ngươi đều không giải quyết được. Cần ngươi làm gì? Có bản lĩnh ngươi lên a. Lawyer phản đối trở về. Làm kiếm sĩ, ngươi liền mở ra người ta một điểm ra. Vẫn là ngón út, ngươi chẳng phải không mất mặt a? Cái này vừa nói đến, vạn Momonga nhất thời liền im xuống dưới. Hắn nhớ tới chính mình yêu đau. Cũng không biết sau khi trở về phải bao lâu tài năng sửa chữa tốt. Tuy nhiên không phải vô thượng đại khoái đao. Nhưng dầu gì cũng là đại khoái đao 21 công. Muốn chữa trị độ khó khăn cũng không phải bình thường tiểu. Đánh, giết không chết, để đó mặc kệ, cũng không có khả năng. Trong lúc nhất thời, mấy người liền an tĩnh như vậy xuống dưới. Không biết qua bao lâu, lawyer cùng Momonga đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía tiểu trấn phương hướng. Làm sao? Tu Vi không tới nơi tới chốn Tony mờ mịt ngẩng đầu. Đi theo đám bọn hắn động tác cùng một chỗ nhìn sang. Sau đó, lập tức liền bị kinh hãi bạo trong mắt. Chỉ gặp một đạo sáng chói kiếm quang hoành quán bên trong thiên địa. Này hào quang lóa mắt. Để đỉnh đầu chiều dương đều lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Phảng phất giống như đến từ cửu thiên chi thượng thần chi tài quyết. Uy thế vô song, để cho người ta không sinh ra một điểm tới suy nghĩ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.